Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 316, uy hiếp khuyết chủ. Tô Đồng còn có Tiểu Tinh hai người đi theo Ôn Tuyền cùng nhau, hướng phía Kính Nguyệt Khuyết mà đi. "Chủ nhân, ngươi vì sao không trực tiếp đến cướp đoạt đâu?" Tiểu Tinh cũng là thấp giọng hỏi thăm Tô Đồng. Nàng biết rõ Tô Đồng muốn linh thú này manh mối, chính là lại không nghĩ ra Tô Đồng vì sao không trực tiếp cướp đoạt, bởi vì đây năm cái tông môn, Tô Đồng hoàn toàn có thể toàn diệt, đó cũng không có rồi thú vui. Tô Đồng chỉ là đơn giản trả lời một câu, dù sao nếu như trực tiếp cướp đoạt mà nói, cũng không phải không thể, nhưng nếu là đến lúc đó không có một nguyện ý nói, kia Tô Đồng coi như uổng phí tâm cơ. Hiện tại chỉ cần giúp đỡ một cái trong đó tông môn thì có thể thu được dây kia tác. Tô Đồng cũng chỉ lựa chọn loại này tương đối đơn giản phương thức. Nguyên lai là loại này. Tiểu Tinh gật đầu một cái. Kỳ thực tâm lý cũng không biết làm như vậy thú vui tại cái gì địa phương. Có thể chủ nhân nói, làm như vậy, có vui thú, vậy chính là có thú vui. Tô Đồng tiên sinh, phía trước chính là Kính Nguyệt Khuyết rồi. Lúc này, Ôn Tuyền cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Mà Tô Đồng liền đem cùng Tiểu Tinh giữa phòng ngự cho rút lui mở. Đây là vì sợ bị Ôn Tuyền nghe thấy. Mà thiết chí, được, ta biết rồi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Hắn có thể cảm giác đến, tại không phải rất xa địa phương, có vài đạo thực lực không tệ khí tức. Kia hẳn là Kính Nguyệt Khuyết bên trong mấy cường giả. Không hổ là Lôi Minh quận trung bộ. Nơi này cường giả, ngược lại nhiều rồi rất nhiều. Tô Đồng lúc này, cũng là cảm khái một câu. Tại Kính Nguyệt Khuyết bên trong, hắn cảm thấy ba đến thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả khí tức. Trong đó một đạo là trên mặt nổi, có hai đạo chính là ẩn núp tại đây Kính Nguyệt Khuyết bên trong. Còn dư lại, còn có 10 vị thần phách cảnh nhất phẩm đến tam phẩm cường giả. Cái này so với Khởi Lôi Minh quận bên ngoài, chính là mạnh hơn không ít, bất luận một vị nào. Đến Lôi Minh quận bên ngoài, kia cũng là chủ nhân một tông rồi. Cũng khó trách tại đây Lôi Minh quận trung bộ cường giả sẽ xem thường Lôi Minh quận bên ngoài cường giả. Chỉ thực lực này sự chênh lệch, xem thường cũng là bình thường. Thiếu khuyết chủ, đi tới Kính Nguyệt Khuyết sau đó, rất nhiều đệ tử nhìn thấy Ôn Tuyền, đều là liền vội vàng chào hỏi. Sau đó tò mò quan sát một chút, theo bên người Tô Đồng còn có Tiểu Tinh. Dù sao hai người thỉnh thoảng tản mát ra khí tức, cũng là để cho những đệ tử này đều là cảm thấy áp lực. Ừ, Ôn Tuyền khẽ gật đầu. Sau đó chính là mang theo Tô Đồng cùng Tiểu Tinh, bay thẳng đến Kính Nguyệt Khuyết phía sau đi tới. Mà lúc này những đệ tử kia mới thở dài một hơi. Thiếu khuyết chủ mang tới, đến tột cùng là người nào nha? Không biết nha, vừa mới bọn hắn cho áp lực của ta, vậy mà không thể so với thiếu khuyết chủ yếu. Đúng nha, thật khủng bố. Nữ tử kia lớn lên tuy rằng nhìn rất đẹp, có thể ánh mắt kia tựa như cùng yêu thú một loại khủng bố. Đừng nói, thật đúng là loại này. Đàn ông kia liền càng kinh khủng hơn. Tuy rằng mang trên mặt nụ cười ấm áp, chính là hắn cho áp lực của ta là lớn nhất. Đúng, ta cũng thế. Chấm ngoặc kép. Từng đạo đệ tử thấp giọng thảo luận, cũng là tại đây triển khai. Bất quá lúc này Tô Đồng cùng Ôn Tuyền đã là đi xa. Phía trước chính là phòng nghị sự. Sư phụ ta, cũng chính là Kính Nguyệt Khuyết khuyết chủ, lúc này hẳn đang bên trong. Ta vào trong thông báo một tiếng. Tô Đồng tiên sinh chờ một chút. Ôn Tuyền lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Bây giờ còn đang phòng nghị sự. Chắc là vì tại đây thảo luận liên quan tới sau ngũ tông tranh đấu sự tình. Ôn Tuyền nhìn Tô Đồng đồng ý, chính là trực tiếp tiến vào kia phòng nghị sự bên trong. Không lâu lắm, chính là truyền đến một đạo quát chói tai. Người hồ nháo, tại sao có thể lúc này rời khỏi? Cái gì? Đáng giận dục ngay hiên. Đây, điều này sao có thể? Để cho hắn vào đi. Nghe thấy đây một câu, Tô Đồng chính là không có tiếp tục nghe tiếp. Chỉ chốc lát sau, Ôn Tuyền chính là đi ra. hướng về phía Tô Đồng nói ra. Tô Đồng tiên sinh, sư phó để ngươi vào trong. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Chính là đi theo Ôn Tuyền cùng nhau, hướng phía kia phòng nghị sự đi vào. Tại phòng nghị sự bên trong, Tô Đồng có thể nhìn thấy 5 người. Có 3 cái là trung niên nữ tử, còn có 2 cái là nam tử. Một cái phát râu đều là trắng, một cái là nam tử trung niên. Sư phó, đây chính là Tô Đồng tiên sinh. Ôn Tuyền đối với một vị trong đó phụ nữ trung niên nói ra. Sau đó lại là quay đầu, nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng tiên sinh, đây là sư phụ ta, cũng là Kính Nguyệt Khuyết khuyết chủ. Tô Đồng gặp qua khuyết chủ. Tô Đồng lúc này cũng là khách khí chắp tay. Dù sao người ta giàu gì cũng là một cái thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, là Kính Nguyệt Khuyết khuyết chủ, nên có lễ phép vẫn là phải có. Người chính là Tô Đồng. 5 người này là người đánh chết kia Kính Nguyệt Khuyết khuyết chủ. Lúc này cũng là giọng điệu có chút băng lãnh mà hỏi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đúng vậy. Ha ha. Mặc dù không biết ngươi ẩn giấu thực lực là vì cái gì, nhưng là từ những người này sau khi chết bộ dáng, tuy rằng ngươi sử dụng lực lượng là thần phách cảnh tam phẩm, cùng ngươi cảnh giới bây giờ cũng giống như vậy, có thể ngươi thực lực chân chính e sợ sợ không chỉ đi. Kính Nguyệt khuyết khuyết chủ lúc này cũng nói ra. Nghe nói như vậy, Ôn Tuyền trực tiếp sửng sốt. Nàng làm sao đều nhìn không ra, những người này có vấn đề gì nha? Hơn nữa còn là làm sao từ những người này trên thân đánh giá Tô Đồng thực lực so sánh thần phách cảnh tam phẩm mạnh. Hơn nữa không phải nói dùng là thần phách cảnh tam phẩm lực lượng sao? Làm sao sẽ nhìn ra được không phải tam phẩm? Lúc này Ôn Tuyền cũng là trực tiếp bối rối. Nàng làm sao đều không nghĩ ra kết quả này là chuyện gì xảy ra. Ha ha, khuyết chủ nhãn lực ngược lại không tệ. Tô Đồng cũng là thật không ngờ, đây Kính Nguyệt khuyết khuyết chủ nhãn lực dĩ nhiên là tốt như vậy. Tuy rằng Tô Đồng cũng là biết rõ công kích này có một chút sự khác biệt, nhưng là bình thường người khả nhìn không ra đến. Nghĩ tới đây, Tô Đồng cũng là đã minh bạch, cười nhạt nói ra, thật không ngờ khuyết chủ tinh thần lực vậy mà cũng mạnh như vậy. Chỉ có cường đại tinh thần lực mới có thể đoán được bên trong khác biệt đến. Rất rõ ràng, trước mắt đây Kính Nguyệt khuyết khuyết chủ còn tu luyện tinh thần lực, chính là không biết là trận pháp sư hay là luyện đan sư. Ngươi lừa ta. Lúc này, Ôn Tuyền cũng là kịp phản ứng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng vậy mà lừa gạt nàng. Cũng không có thần phách cảnh tam phẩm thực lực, muốn đánh chết thần phách cảnh tam phẩm vẫn là rất đơn giản. Tô Đồng thản nhiên nói. Mà lúc này, kia Kính Nguyệt khuyết khuyết chủ còn có mấy vị trưởng lão cũng đều là cảnh giác nhìn đến Tô Đồng. Không biết Tô Đồng tiên sinh ẩn giấu thực lực đến ta Kính Nguyệt khuyết vì chuyện gì? Trả thù hay là bị người nhờ? Kính Nguyệt khuyết khuyết chủ lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Mà Tô Đồng nhếch miệng mỉm cười, không trả thù, cũng không phải nhận ủy thác của người, chỉ là muốn một chỗ tham gia kia ngũ tông tranh đấu mà thôi. Ồ, Kính Nguyệt khuyết khuyết chủ lúc này cũng là khẽ cau mày. Nàng cũng là hoàn toàn không hiểu nổi Tô Đồng rốt cuộc muốn làm sao. Nếu như khuyết chủ không muốn cho mà nói cũng là không sao, ta có thể đi tìm tông môn khác. Bất quá đến lúc đó có thể hay không đối với Kính Nguyệt khuyết xuất thủ, vậy ta liền khó nói chắc rồi. Tô Đồng trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Người đang uy hiếp chúng ta. Kính Nguyệt khuyết khuyết chủ lúc này cũng là sắc mặt băng hàn. Bất quá Tô Đồng chỉ là thản nhiên nói, chưa nói tới uy hiếp. Bất quá coi như là khuyết chủ cộng thêm ẩn núp hai vị kia đều sẽ không phải là ta đối thủ. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, phía sau còn có một canh. Tiểu khả ái nhóm, có hay không ngân phiếu? Ném một cái ta xem một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.